Giờ này anh ở đâu? Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa, Caroline lại không trả lời điện thoại di động của cô. Nick đã gọi cho cô lúc 8 giờ sáng thứ năm với ý tưởng sẽ đưa cô ra ngoài ăn sáng. Anh muốn gặp cô, tôi cần trông thấy em. Anh nghĩ, trong bản tin cuối cùng, anh đã ngắm nhìn đoạn băng ghi hình cô trên truyền hình. Nồng nhiệt bảo vệ Mike, anh muốn biết cô đã thực hiện chuyến thăm mẹ cô như thế nào. Anh biết cô đã cảm thấy bị thương tổn ra sao vì mẹ cô đã từ chối gặp cô. Ít ra thì điện thoại của cô cũng mở. Nó đang đổ chuông. Nó đã bị tắt trưa thứ hai và cả ngày thứ ba. Một cảm giác dày vò rằng có điều gì đó không ổn khiến Nick quyết định ghé qua Sutton Play. Và kiểm tra cho chắc rằng cô ấy có ở nhà. Người canh cửa buổi sáng chỉ vừa mới đến nhận nhiệm vụ. Tôi không biết cô ấy đã quay trở về chưa. Cậu ta nói khi Nick hỏi về Caroline. Theo như tôi hiểu thì cô ấy có một lời nhắn khẩn cấp vào khoảng 3 giờ sáng và vội vã đi ra ngoài. Có ai đó đã trao lá thư ngắn cho người gác cửa của cô ấy nói rằng đó là một vấn đề sống chết. Tôi hy vọng mọi việc sẽ ổn thôi. Mọi việc không ổn chút nào. Nick điên cuồng nghĩ. Anh bắt đầu gọi số điện thoại giờ đây đã trở thành quen thuộc của thám tử Barrot. Cách chương.